Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Chúng ta có một cái câu chuyện cuối, một cái chương cuối. Tên là chương gì ta? Chương 8, trò chơi tình yêu đích thực. 254 trang, xem nào, có bao nhiêu trang nữa ta? 254 đến 300, còn 50 trang, sau gần 50 trang nữa. Ok thì, nhưng mà 50 trang thì chắc là mình sẽ phải chia làm hai tập. Dài quá, hôm nay về cuối tuần. Mà mình bận quá cơ, thành ra mình chắc là chủ nhật sẽ có sách mới ha. Chủ nhật chúng ta sẽ cùng đọc một cuốn sách mới. Đọc cuốn gì rồi nhé? Tí nữa mình sẽ post cái bài để các bạn vote ha. Mình sẽ đọc một trong hai cuốn, đó chính là cuốn Rồng Đỏ của Thomas Harris và hoặc là cuốn Mystery của Stephen King. Các bạn muốn đọc hai cuốn nào? Cuốn Rồng Đỏ chắc là các bạn đọc nhiều, nghe nhiều đúng không? Chắc là các bạn cũng đọc qua rồi, còn cuốn Mystery chưa đọc. Thử hai các bạn cứ vote đi. Mình chỉ trong ngày mai đến ngày kia thôi ha. Hôm chủ nhật thì mình sẽ đọc, thì chỉ trong ngày mai thì kể cả là ngày kia các bạn có vote cuốn nào nhiều hơn, nhưng mà ngày mai cái số vote của ngày mai vẫn lớn hơn thì mình vẫn sẽ đọc cuốn đấy. Ok, cả hai cuốn đấy đều hay, yên tâm. Ok, hôm nay rông ráy nhỉ. Hôm nay mình không buồn ngủ mấy. Đùa, vừa học xong, vừa hao học 2 tiếng. Nghe có giáo sư tiếng Trung cứ bắt mình đọc đi đọc lại, méo cả mồm, quá mệt mỏi. Ok, chúng ta cùng đến với chương cuối cùng ha. Trò chơi tình yêu đích thực. Một, con người của S luôn tỏa ra một khí chất tàn nhẫn của kiểu nghị sĩ hàng đầu. Không phải cô ấy gây hại cho ai, mà là đang thoát khỏi hình tượng giả dối của giá trị quan phổ quát. Ngay cả việc giữ gìn thể diện ngọt ngào cũng lười diễn, chỉ sót lại cái nhìn nghiệt ngã đối với cuộc sống. Xét riêng về ý nghĩa của việc đó với tôi, điều này khiến bản thân cô ấy khác với F. Tôi vẫn luôn tin rằng tình bạn giữa tôi và F sẽ bền chặt đến khi cả hai đều đi đến cuối cuộc đời. Bởi vì ngay cả khi tôi bị F ruồng bỏ vì một lý do nào đó, tôi vẫn có thể trơ cái mặt mò ra để níu kéo được ở bên cạnh cô ấy. Đánh mất cô ấy đối với tôi không khác gì mất đi hơi thở. Đồng thời, tôi vô cùng chắc chắn và cố chấp cho rằng S sớm muộn cũng sẽ hoàn toàn rời xa tôi. Nghịch lý là bản thân tôi cũng chắc chắn tin rằng mình sẽ không đi tìm cô ấy. Cô ấy không phải là không khí của tôi. Cô ấy giống như một sợi dây thừng đã bị hư hỏng nặng ở rìa vách núi treo leo. Nếu bây giờ tôi dùng sợi dây thừng này để trèo lên trên, có thể giữa đường sợi dây sẽ đứt và tôi sẽ lập tức thịt nát xương tan, vạn kiếp không thể quay trở lại. Thà rằng cứ đứng lại dưới vách đá, cho dù chết dần chết mòn vì đói khát, vẫn xem là khôn ngoan hơn. Nếu nói F là pháp sư khẩu xà tâm Phật, S chính là một chiến binh sinh ra để tàn sát. Thứ mà cô ấy lấy ra chỉ có thể là một con dao găm. F sang Mỹ chăm sóc cho người chồng cũ, vẫn luôn trong tình trạng chiến đấu với tử thần. Tôi tạm thời bị bỏ rơi. Trong thời gian này, nguồn cảm hứng trong tôi chợt bùng phát và rồi ngày nào tôi cũng ở dí trong nhà để viết không ngừng nghỉ. Là một người làm nghề gắn với những câu chữ nuôi dưỡng tinh thần hữu danh vô thực, thật ra tôi cực kỳ lười nhác và giữ đi động bút. Không chỉ như vậy, tôi còn cưỡng từ đạt lý mà đưa ra định nghĩa cho sự lười nhác của bản thân. Tôi cho rằng những lời vàng ngọc chân thật nhất thì không nên được viết ra mà nên để chúng trỗi dậy. Chí ít thì cũng nên dùng từ tuôn ra, chỉ có những thứ như áp xe mới cần nặn mà thôi. Nhưng khó khăn chí mạng nằm ở chỗ những gì tôi viết không phải là câu chữ vàng ngọc gì cả, chưa đủ tiêu chuẩn để vào hàng thứ cấp. Nhìn chung là chẳng được đánh giá cao. Mặc dù vậy, tôi vẫn lao đầu vào thế giới tinh thần của riêng mình. Đây cũng là điều may mắn của tôi. Không dễ dàng để tạo lập nên thế giới tinh thần này, gần như nó đã tiêu tốn toàn bộ tinh thần và sức lực của tôi. Vậy nên mỗi khi nghĩ đến điều tôi có chút dương dương tự đắc, giấu đầu ở đuôi, có một sức mạnh lớn nào giúp tôi thoát khỏi những cú va chạm cực mạnh mà cuộc sống thực tế đã ném về phía mình. Trong không gian xa lạ nào đó, tôi gộp đờn sáng tạo và chúng sinh làm một, ánh sáng và bóng tối, mưa gió và nắng gắt, khổ tập diệt đạo, tứ diệu đế trong Phật giáo, tất cả chỉ trong một cái búng tay, qua mỗi một chớp mắt thời gian và không gian lại thay đổi, mỗi giọt lệ rơi lại là một trận đại hồng thủy. Ở nơi đó, tôi đã yêu người xứng đáng được yêu và đoạt mạng những con quỷ gớm ghiếc. Mọi việc diễn ra hừng hực khí thế, chuông cửa vang lên, tôi lập tức ngừng gõ bàn phím và giả vờ như trong nhà không có người. Lúc đó tôi không muốn gặp bất cứ ai, Nhưng chuông cửa không ngừng vang, người bấm chuông cố chấp đến đáng sợ. Như thể đến đây gặp tôi là phụ, còn bấm chuông cửa là chính vậy. Lúc này tôi mới nhận ra người đang đứng ở cửa là ai. Tôi mở cửa và nhìn thấy S đang đeo khẩu trang. Chưa kịp đợi tôi nói gì, cô ấy đã đẩy tôi sang một bên rồi tự bước vào nhà trong như thể mình là chủ nhân của nơi này. Còn tôi chỉ là một người canh gác cho căn hộ. Bước vào nhà rồi, nhưng cô ấy vẫn không cởi giày, đi một mạch vào trong nhà vệ sinh. Sau khi để lại một câu, anh đừng vào đây. Cánh cửa khóa chặt lại. Cô ấy bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Hồi mới quen biết S, cô ấy thường xuyên coi nhà tôi là chỗ để nôn mửa. Uống sai lần nào là đến lần đó. Nôn xong thì sẽ rời đi và cũng không cần tôi giúp đỡ bất cứ điều gì. S luôn không thể hiểu tại sao S phải làm như vậy. Tôi nói với cô ấy, mỗi người đều có những hành vi mà ngay cả chính bản thân mình cũng không thể hiểu nổi. Rõ ràng biết rằng làm như vậy là không tốt, nhưng vẫn cứ làm thôi. Như thể bọ cạp và ếch cùng nhau qua sông. Bọ cạp đương nhiên biết nếu chích chết con ếch thì bản thân cũng hết đường sống sót, nhưng nó vẫn cứ làm như thế. Không giống với phần lớn mọi người, tôi không cho rằng kiểu hành vi này bắt nguồn từ bản năng của con bọ cạp. Khoảnh khắc đó nó chẳng màng đến chuyện anh sống hay chết, nó chỉ muốn cả hai cùng xuống lỗ. Đây là hai chuyện khác nhau. S chính là con bọ cạp đó, nhưng tôi không phải là một con ếch. Khi S bước ra từ nhà vệ sinh, tôi giúp cô ấy giữ cánh cửa. Nếu giống như lần trước, lúc này có lẽ cô ấy sẽ sải bước rời đi, chỉ để lại một nụ cười giễu cợt. Như thể những thứ này đều là phần thưởng ban phát cho riêng tôi. S, tôi muốn ở đây một lát. Cô ấy thuần thục lấy bia trong tủ lạnh, sau đó lại thuần thục dùng răng bật nắp chai ra, nằm dạng chân trên ghế sofa bừa bộn của tôi, giống như một cô gái trẻ nổi loạn. Ai có thể tin rằng đây là một minh tinh kiếm được hàng trăm triệu tệ mỗi năm. Người đứng dưới muôn ánh hào quang luôn ăn gian tuổi tác và buộc thần thời gian phải phớt lờ. Tôi đóng cửa lại, đi đến chỗ làm việc. Trong người không còn sót lại một chút cảm hứng nào. Đây chính là điều khiến tôi không thích nhất ở con người của S. Đều là những con người ương ngạnh, ép quá thích trêu chọc, là người chỉ đơn thuần cảm thấy vui vẻ với trò chơi nào đó mà thôi. S lại hoàn toàn là người chính trực, vàng thật không sợ lửa. Như thể bản năng là thiên thần hạ phàm, mọi người nên quỳ gối trước cô ấy. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới tinh thần của tôi sụp đổ tan tành, giống như một ngôi đền được xếp từ những khối gỗ bỗng bị phá hủy bởi một cái hắt hơi chẳng rõ bắt nguồn từ ai. Từ trước đến giờ, tôi chẳng sợ bị hủy hoại, nó chẳng đáng để sợ hãi. Tôi tức tối châm một điếu thuốc lá rồi hút. Lúc đó tôi nhận ra vành mắt của S đã đỏ ửng. Đây quả là một cảnh tượng trăm năm khó gặp. Nếu năm đó cô ấy không bị ngã gãy xương thì tôi thậm chí đã cho rằng cô gái này bẩm sinh đã không có nước mắt. Dĩ nhiên cô ấy cố giấu giếm mọi thứ, ngay cả khăn giấy cũng không rút đến một tờ, chỉ là thuận tay thì lau lau quệt quệt trên mặt. Cho đến hôm nay, tôi đã có năng lực phân biệt phụ nữ thật sự muốn khóc hay chỉ muốn ý khóc cho người khác xem. S, làm phiền anh rồi. Tôi, cô làm sao thế? S, không sao, tôi ở lại đây một lát rồi sẽ đi. Tài xế đứng ở dưới nhà đợi tôi rồi. Tôi cũng lấy một chai bia từ trong tủ lạnh ra. Bình thường cô để người ta chờ đợi cả đêm, không phải sao? S, khá thú vị. Tôi, khá thú vị cái gì? S, anh vẫn chưa xem tin tức à? Tôi, mấy ngày hôm nay tôi chẳng động đến điện thoại. S cầm điện thoại đưa cho tôi đọc những tin tức viết trên đó. Nam diễn viên nổi tiếng E bị chặt đứt cánh tay trái ngay sau khi tiệc cưới của mình kết thúc, đã qua đời vì mất máu quá nhiều. Hung thủ không bỏ trốn, trước mắt hắn đã bị cảnh sát bắt giữ. Tin tức gây sốc này chiếm lĩnh hầu hết trang tin tức. Ngay lập tức tôi hiểu tại sao S lại rơi vào trạng thái này. Tôi, hồi đó cô và anh ấy có thật sự đã trải qua những ngày tháng hạnh phúc không? S gật đầu. Hồi đó tôi mới chỉ là một diễn viên không có tên tuổi, ngày ngày ăn uống rẻ sẻn chờ chết. Anh ấy đã giúp tôi không ít, nhưng chẳng bao giờ nói muốn ở bên tôi như thế nào. Anh ấy không giống như những cậu diễn viên khác. Đây cũng chính là lý do mà tôi thích anh ấy. Tôi và anh ấy có thể đã có, để tôi xem nào, khoảng 2 tháng. Sau đó chúng tôi đường ai nấy đi. Tôi, tại sao? S, chẳng phải tôi đã nói với anh rồi à, quên hả? Tôi, đúng. Tôi cảm thấy anh ta có xu hướng bạo lực, đúng không? S, mặc dù chưa từng động tay động chân với tôi, nhưng tôi đã nhìn thấy anh ta đánh người khác. Cho dù là chuyện đùa cợt giữa đám anh em với nhau, người khác cũng sẽ không khỏi suy nghĩ một chút. Anh ấy quả là một tên máu lạnh, đã thế còn luôn tấn công toàn vào những chỗ hiểm. Khi say thì sẽ tự đánh chính mình, thật đáng sợ. Tôi khó chịu nhất kiểu người uống hơi say đã thay đổi, cả đàn ông lẫn phụ nữ. Ngoài những điều này, người đàn ông ấy có thể coi là hoàn hảo. Tôi: như thế này còn hoàn hảo à? S: anh ghen đấy à? Tôi: tôi thì ghen cái gì? S: nếu anh ghen thì tôi còn có thể vui một chút. Tôi: cô là bà chủ của tôi, đừng có mập mờ như thế. S: có biết xấu hổ không thế? Ai mập mờ với anh? Tôi chỉ đang thích thú với việc nhìn anh ghen. Tôi đã ghen vì cô lúc nào hả? S: đừng chối nữa. Giữa ba chúng ta có rất nhiều chuyện nói trắng ra sẽ mất vui đấy. Chẳng phải không dưng anh lại ghen vì tôi với F à? Nhưng có điều đó cũng rất khó trách anh. Đàn ông theo đuổi chúng tôi có thể xếp hàng từ nhà anh đến ga Nam Bắc Kinh. Tôi: cô uống nhanh lên rồi về nhà ngủ đi. Không phải ngày mai còn có hội nghị thường kỳ à? S nghe thấy tôi nói như vậy thì hai mắt lại đỏ hoe, một núi tủi thân không thể kìm chế được dâng lên. S: anh đừng có đuổi tôi đi được không? Anh có biết sau khi chuyện đó xảy ra tôi đã khó chịu như thế nào không? Anh biết tối nay tôi đã xem đi xem lại tin tức bao nhiêu lần, muốn tìm một người để tâm sự cùng không? Nếu còn người khác để tôi làm vậy, liệu tôi sẽ đến tìm anh à? Tôi: ý gì? Tức là bây giờ không có ai ở bên nên cô mới nghĩ đến tôi chứ gì? S thất vọng lắc đầu rồi đứng lên, gạt nước mắt ở khóe mi và bước ra ngoài. Đương nhiên tôi không cho phép, đây là địa bàn của tôi, vậy nên tôi đã kéo tay cô ấy dẫn về chỗ cũ. Tôi xin lỗi. S: không, là tôi có lỗi, tôi luôn như vậy với anh. Vẫy tay thì anh đến vẫy tay thì đi, anh có phải con chó con nhà tôi nuôi đâu. Tôi: giữa hai chúng ta đâu cần phải nói những lời như vậy. Tôi tức giận là vì khi tâm trạng không vui, cô không đến tìm tôi đầu tiên. S: nói vậy, đương nhiên tôi nghĩ đến anh đầu tiên chứ. Tôi vốn chẳng lật xem danh bạ lần nào. Những người có trong danh bạ của tôi đều chỉ liên quan đến công việc. Họ không xứng để được tâm sự với tôi. Tôi biết anh ở nhà bế quan để viết kịch bản nên đã băn khoăn nửa ngày trời. Vốn dĩ không muốn làm phiền anh, ngày nào cũng gặp nhau, ban ngày gặp rồi tối lại gặp nữa. Tôi thấy phiền thay cho anh. Tôi uống mấy ngụm hết sạch một chai bia. S nhanh chóng theo kịp tốc độ của tôi. Cô ấy mãi mãi không bao giờ chịu là người tụt lại phía sau. Ý tôi đang muốn nói là bất kể phương diện nào trong khả năng của cô ấy, người có tính cách này, bất luận là làm trong ngành nghề gì, cũng đều sẽ xây dựng được sự nghiệp. Vậy nên, thay vì nói cô ấy là bạn của tôi, chỉ bằng nói cô ấy là thần tượng lý tưởng của tôi. Tôi: xem ra cô có vẻ khá thích anh ấy. S: nói đặc biệt thích cũng không đủ ấy chứ. Sau khi chia tay, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Anh biết tôi ghét nhất là những người sau chia tay mà vẫn dây dưa mập mờ, có phải trẻ con đâu. Nhưng anh ấy là một ngoại lệ. Một mặt, sự chính xác trong công việc của anh ấy đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều. Bộ phim mà tôi làm diễn viên chính đầu tiên cũng là do anh ấy giới thiệu. Mặt khác, con người anh ấy cũng vô cùng chính trực. Ý tôi là chính trực thật sự đấy, không có chút cảm giác xấu xa nào. Anh có thể cảm nhận được sự chân thành khi anh ấy qua lại với tôi, không có một chút ác ý hay suy nghĩ không đúng đắn. Tôi vẫn chưa gặp được người đàn ông thứ hai nào giống như anh ấy. Tôi: thực ra tôi và F đã âm thầm tìm hiểu về anh ấy. S: tìm hiểu anh ấy để làm gì? Tôi: lần đó, sau khi chúng tôi chơi trò nói thật lòng, biết rằng mối quan hệ của cô và anh ấy trước đấy rất tốt. F cực kỳ tò mò, vậy nên đã âm thầm tìm hiểu một chút về anh ấy. S: chị gái này thật là hết chỗ nói, có tìm hiểu được cái gì không? Tôi: gương mặt của anh ấy hình như có chút không giống với người bình thường. S: đúng rồi, anh ấy từng phẫu thuật thẩm mỹ ở trong giới, chuyện này đâu có gì to tát. Tôi cũng từng sửa đây, ra bữa nửa tháng lại đụng chỗ này chỗ kia. F cũng rảnh quá nhỉ, không phải trước đây cô ấy làm bác sĩ thẩm mỹ đấy chứ? Tôi: điều thú vị chính là nó đấy. Trước đây F làm bác sĩ trong khoa chỉnh hình, sau đó mới làm bác sĩ thẩm mỹ. Vậy nên cô ấy chỉ liếc mắt là nhìn ra. Khuôn mặt của E, bạn trai cũ của cô không đơn giản như vậy đâu. Anh ấy đã từng làm một cuộc phẫu thuật chỉnh hình lớn, sau khi hoàn toàn hồi phục mới làm phẫu thuật thẩm mỹ. Thông thường, phải trải qua một sự cố nào đó thì con người ta mới cần phải thực hiện một cuộc phẫu thuật lớn, chứ không phải chỉ để làm đẹp. S: hình như anh ấy kể với tôi rằng 3 năm trước, anh ấy bị ô tô tâm phải, còn đùa rằng bị đâm đến mức phát bệnh thần kinh. Nhìn anh ấy luôn vui vẻ thoải mái, tôi cũng không để ý đến chuyện đó nữa. Có vấn đề gì sao? Tôi: không có vấn đề gì, đây chỉ là chuyện phiếm thôi. Tôi mở máy tính lên rồi tra mạng chi tiết tin tức về vụ E bị sát hại, tỉ mỉ xem xét một lượt. S lại ngó lơ tôi rồi. Vậy tôi đi nhé. Anh vẫn nên chăm chỉ với kịch bản đi. Đến lúc lại không thể giao cho tôi. Cô cảm thấy tại sao hung thủ muốn chặt đứt cánh tay của anh ấy? S làm sao tôi biết được? Hai người đụng độ với nhau chắc chắn là bất cẩn. Chắc phải tôi đã nói rồi đấy ư? E mà đánh nhau thì vô cùng tàn nhẫn, có thể đánh người ta đến chết mới thôi. Lỡ tay chặt đứt cánh tay của anh ấy, ôi đừng nói nữa, kẻo tôi lại nôn mất. Tôi. Cô có biết để chặt đứt hẳn một cánh tay của người khác khó như thế nào không? Cần phải có dũng khí và sức mạnh cực kỳ lớn, thậm chí còn cần có cả kinh nghiệm. Đại đa số hành vi chặt tay đều không phải là suy nghĩ bột phát. Hơn nữa, sau khi E bị chặt đứt cánh tay, hung thủ không giáng cho anh ấy một đòn chí mạng, cũng không có cứu viện, mà hắn trơ mắt nhìn anh ấy chảy nhiều máu đến lúc mất mạng. Phải có hận thù sâu đậm đến mức nào mới khiến hắn đi đến bước đường này? Xem ra so với việc đoạt mạng của E, hung thủ quan tâm đến việc chặt cánh tay của anh ấy hơn. S, tôi thật sự cảm thấy kinh tởm, anh có thể đừng nhắc đến nữa được không? Tôi. Cô có cảm thấy cảnh này quen thuộc không? Hung thủ chặt đứt cánh tay của nạn nhân giống với tình tiết trong bộ phim điện ảnh nào đó. Kiểu phim điện ảnh có sát nhân biến thái như thế này chẳng phải nhiều vô kể à? Cô ấy nhăn nhó mặt mày rồi đi vào nhà vệ sinh, nhưng lại chạy ra ngoài rất nhanh, như thể phát hiện thứ gì đó không thể tin nổi. S, tôi nhớ ra rồi, bộ phim mà anh nói, bộ phim mà E đóng, tôi nhớ rồi, y hệt như nhau. Cũng là cảnh hung thủ chặt đứt một cánh tay của nạn nhân. E chính là người đã đóng vai tên hung thủ biến thái kia. Bộ phim đó tên là Trò Chơi Tình Yêu Đích Thực. Bộ phim điện ảnh đó là Trò Chơi Tình Yêu Đích Thực. Tôi đã nhớ ra rồi, hình như đó là bộ phim đã làm nên tên tuổi của anh ấy. 2. S đột nhiên lôi tôi ra ngoài, kéo lên xe của cô ấy. Mọi thứ đều trở nên gấp rút đến mức không thể chờ đợi thêm được nữa. Hình như cô ấy đã dự cảm được gì đó, nhưng lại không thể chấp nhận được việc phải tiếp nhận sự thật này ở trong một môi trường tan hoang như nhà tôi. Tôi đã quá hiểu rõ con người này. Cô ấy coi trọng cảm giác có nghi thức hơn cả mạng sống. Ngồi trên xe, cô ấy không nói với tôi điều gì. Chúng tôi trông cứ như hai người xa lạ đi nhờ xe, chỉ vì tiện đường nên mới ngồi cùng nhau. Cả hai đều muốn nhanh chóng xuống xe để về nhà sớm, như thể ở nhà còn có một người nóng lòng chờ đợi chúng tôi hơn thế. Ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ ô tô vụt lướt qua một bên khuôn mặt của S. Ethanol được dị hóa trong gan của cô ấy. Enzyme alcohol dehy cái gì đấy, dron sẽ phân hủy nó thành AC ta. Ui, mình bỏ khóa từ lâu lắm rồi cho nên mấy từ này mình không đọc được ha, bạn cần thông cảm tí. Tóm lại là phân hủy rượu enzyme thì ra cái gì, có ai nhớ không? Các mao mạch trên gương mặt của S giãn nở hoàn toàn, cả gương mặt trông như một quả táo chín. Đã mấy lần tôi muốn đưa hai tay ra chạm vào khuôn mặt của cô ấy, nhưng bị cản trở bởi cơn gió mát lạnh thổi từ bên cửa sổ. Tôi sợ cô ấy sẽ cắn tôi đau điếng. Thậm chí đã có lúc tôi nhìn thấy máu chảy ra từ tay phải của mình. Về đến nhà, cô ấy rót ra hai chén sâm panh, rồi lại mở đầy nước trong bồn tắm lớn, cởi bỏ toàn bộ y phục trên người không hề do dự. Dưới hàng nghìn hàng vạn bong bóng bọt trắng, tôi chẳng nhìn rõ được gì. Tôi không trông chờ cô ấy mời mình tắm chung, chỉ để tôi ngồi bên cạnh đã đủ để chứng minh tôi quan trọng với cô ấy như thế nào. S, anh đừng hiểu lầm, anh biết tôi bị ám ảnh sạch sẽ mà, nếu không thì đã để anh tắm chung rồi. Còn câu nói kia, những thứ đó đối với ba chúng ta mà nói đều không quan trọng. Tôi và F đã coi anh là người bạn chí cốt từ rất lâu rồi. Bây giờ tôi rất sợ thứ mà anh muốn nói ra, vậy nên tôi đã tìm nơi có thể cho mình cảm giác an toàn nhất. Bây giờ anh có thể tiếp tục rồi đấy. Tôi. Cô còn nhớ bộ phim Trò Chơi Tình Yêu Đích Thực kia kể về câu chuyện như thế nào không? S. Cũng không phải là anh không biết rằng tôi cực kỳ sợ xem phim kinh dị. Điều kỳ lạ là tôi không sợ phim rùng rợn vì biết rằng chúng đều là giả. Bản thân tôi cũng từng diễn hai bộ phim thể loại này rồi. Trường quay của các bộ phim rùng rợn không hề khiến tôi sợ hãi chút nào. Anh sẽ thấy lúc nào cũng có cả tá người bên cạnh, đạo diễn, nhân viên ánh sáng, quay phim, thư ký, trường quay luôn luôn bám sát. Rồi anh vẫn phải diễn làm sao để cho người ta ra dáng người đang ngột mình và cực kỳ sợ hãi. Khi anh biết rằng trong giây tiếp theo sẽ có thứ gì xuất hiện từ đâu, liệu anh có còn sợ hãi nữa không? là một diễn viên, khi ở phim trường, dù quái vật trông đáng sợ đến đâu, cũng không khiến cho anh có phản ứng sinh lý đích thực nào. Chúng ta đâu phải trẻ con, chúng ta đều biết rõ rằng những đồ vật này là đạo cụ mà những người thiết kế đã tỉ mỉ làm từng chút một. Thậm chí có đôi khi tôi còn đích thân tham gia thiết kế chi tiết của quái vật nữa. Trước đây bố tôi là thợ mộc, đặc đề rồi. Nhưng phim kinh dị thì khác, đặc biệt là kiểu xâm hại thể xác trần trụi như bộ trò chơi tình yêu đích thực. Anh biết rõ rằng tất cả những điều đó có thể thực sự xảy ra trong thế giới này, chẳng hạn như chặt cánh tay của người khác không chút ngập ngừng. Tôi là một diễn viên cứng đầu, mặc dù ông trời ban cho vốn năng lực có hạn, nhưng bản thân thì vô cùng nỗ lực. Tôi sẽ tưởng tượng hết lần này đến lần khác, rằng nếu chẳng may tình cảnh đáng sợ đó thực sự giáng xuống người mình, tôi sẽ phản ứng khách quan như thế nào đấy. Sau vài lần như thế, tôi cảm thấy bản thân không một chút nào. Tôi quen biết vị đạo diễn của bộ phim này. Ban đầu ông ấy cũng tìm đến tôi, tuy nhiên không phải là vai nữ chính mà chỉ là một vai chẳng có chút sức nặng nào. Trong kịch bản, tôi bị nhân vật biến thái do e thủ vai đánh, hình như là đánh thuốc mê rồi hãm hiếp. Tôi không thể chấp nhận được kiểu phim này, không liên quan đến vấn đề tiêu chuẩn. Tôi cảm thấy một diễn viên chân chính sẽ không nên đắn đo đến vấn đề tiêu chuẩn, giống như bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa không nên buồn nôn khi nhìn thấy máu. Đây đều là phẩm chất chuyên môn tối thiểu phải có. Thứ tôi trăn trở là hệ thống thần kinh của mình có thể sẽ không chịu nổi cú đả kích như vậy. Tôi chỉ mới đọc kịch bản thôi mà dạ dày đã có thắt, chứ đừng nói đến đảm nhận vai diễn. Bộ phim đó giúp E một bước lên mây, nhưng tôi không đi xem lần nào. Khi mới ở bên E, anh ấy thường xuyên xem đi xem lại DVD của bộ phim này. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng anh ấy đang tự xem để soi lại những nhược điểm trong diễn xuất của mình. Sau này tôi nhận ra anh ấy có vẻ rất đắc ý với nó. Đương nhiên, tôi không ngồi xem cùng, vậy nên cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu rõ bộ phim đó kể về cái gì. Nhưng tôi đã xem kịch bản, khi anh nghe nói, tôi đã sực nhớ ra. Kể câu chuyện ngoài lề một chút là đúng là khi mà mình không tin trên đời có ma thì mình sẽ xem phim ma không sợ nữa đúng không? Ngày xưa thì lúc mình còn trẻ con ấy, mình với mấy đứa bạn ở trong xóm cùng kiểu chui vào nhà một đứa bạn xong bật phim ma lên xem, xong tối đấy ôi rồi ôi không dám ngủ luôn. Mà lúc ấy mình ngủ mình chứ sợ quá, nửa đêm hét ầm lên gọi bố ra ngủ bên cạnh. Thế lúc ấy xem bộ phim má mình cả tuần trời. Nhưng mà sau này lớn lên rồi thì mình kiểu không tin trên đời có ma nữa, thành ra bây giờ mình thỉnh thoảng nửa đêm mình vẫn ngồi xem phim ma, mình chả thấy sợ gì một mình trong phòng. Chả thấy sợ gì, đúng không? Nó thành ra là sau này mình cái mấy năm gần đây mình xem phim ma mình thấy rất là chán. Người ta cứ thích ra rạp xem phim ma mình thấy kiểu chán cực kỳ luôn ấy. Xem những cái phim ma nó đã cái yếu tố logic nó đã không, nó không có rồi, kiểu cái nhà có ma cứ đâm đầu vào mà thuê. Phải mình thấy ma mình chạy mất dép rồi chứ còn đứng đấy cố tình là thuê làm gì. Đó. Và cái thứ hai nữa là mình cái cô này kể cái bộ phim này là mình nhớ tới cái bộ phim phim gì nhỉ? Sắc giới của đạo diễn Lý An à. Do cái gì nhỉ? Do hai diễn viên tự nhiên mình quên mất tên rồi. Một cái bộ phim mà kiểu từng nhận được rất là nhiều, do Thang Duy với ôi sao tự nhiên mình quên cái tên ông này nhỉ, một diễn viên mình rất là thích. Do Thang Duy với cái ông này đóng. Thì cái bộ phim đấy ban đầu bị rất là nhiều cái chỉ trích đúng không, thậm chí là cái cô Thang Duy này còn sắp bị hủy hoại luôn sự nghiệp chỉ vì cái cảnh nóng ở trong cái phim đấy. Nhưng mà thật sự mình nghĩ đó là phim điện ảnh, chỉ cần nó không cố tình khai thác vào cái yếu tố tình dục mà nó mượn cái câu chuyện đấy để nó kể về một cái câu chuyện khác ấy, thì mình thấy nó hay mà đúng không, nó rất là hay, nó không phản cảm thế nào đấy. Thế mà nhiều người xem cái phim đấy xong rồi chỉ trích Thang Duy, mà cái ông kia không bị nhá, ông Lương Triều Vĩ, đúng rồi nhớ tên rồi, ông Lương Triều Vĩ không bị chỉ trích bằng cô Thang Duy, mà cô Thang Duy thậm chí còn sắp mất sự nghiệp cơ. Nếu mà không phải là cô ấy là một cái diễn viên tài năng thì có khi là đi tong sự nghiệp chỉ vì bộ phim đấy rồi. Thì mình thấy rất là vô lý. Có những cái phim nó rất là kiểu như là cái phim Việt Nam ấy, cái kịch bản nó rất là chắn đời thì lại được duyệt, mà mấy cái phim như thế thì lại bị chỉ trích, mình không hiểu kiểu gì luôn. Ok, lan man một tí, hôm nay mình cứ nói chuyện lan man kiểu gì nhỉ. Ok, chúng ta cùng tiếp tục. Tôi nhìn S đang ngâm mình trong đám xà phòng, cô ấy lại khôi phục trạng thái diễn như cũ, Đây là hệ thống phòng vệ tâm lý cố định của cô ấy. Mỗi khi gặp phải chuyện gì đó khiến bản thân không thể chống đỡ được, cô ấy sẽ lại bước vào chế độ nhập vai này, tưởng tượng mọi thứ đều chỉ là một màn kịch. Cô ấy sẽ toàn tâm toàn ý nhập vai, nhưng đồng thời trong lòng biết rõ tất cả đều là giả. Sau khi bước vào chế độ nhập vai này, ngay cả ngữ khí và tốc độ nói trò chuyện của S cũng đều trở nên hoàn toàn khác. Giống như một người diễn viên kịch nói ăn đời ở kiếp với sân khấu, chưa hề tham gia diễn bất cứ bộ phim nào, nó cường điệu, sục sôi, dễ dãi, nhưng người hiểu về kịch chỉ cần lướt qua sẽ hiểu ngay lập tức. Nếu tháo gỡ lớp áo giáp bảo vệ nhân cách diễn xuất của mình, cô ấy sẽ giống như một đống thủy tinh vụn vỡ, đã phân thành từng mảnh từ lâu. Tôi thực sự đã nghiên cứu bộ phim này rất kỹ. Đại khái nó kể về câu chuyện một gã biến thái thích bắt cóc các cặp đôi. Đầu tiên, hắn chuốc thuốc mê cả hai, choáng người đàn ông rồi gọi cho anh ta tỉnh. Sau đó đưa ra hai lựa chọn. Một là anh ta bị chặt một cánh tay. Hai là tận mắt chứng kiến hắn hãm hiếp người yêu của anh ta. Tự hắn gọi đó là trò chơi tình yêu đích thực. S, đúng, tôi nhớ ra rồi. Tôi nhớ thiết lập nhân vật trong phim của gã biến thái tột độ này. Hình như rất nhiều người đàn ông đã lựa chọn về sau. Tôi nhớ rất rõ, tất cả đàn ông đều đưa ra lựa chọn là để cho gã biến thái hãm hiếp bạn gái của mình. Không có ai ngoại lệ. Đây là kết quả mà gã biến thái mong muốn nhìn thấy nhất, cũng là phần cốt lõi của cái gọi là trò chơi tình yêu đích thực. Hắn muốn tự mình chứng minh rằng trên thế giới này căn bản là không có tình yêu đích thực. Trong một số điều kiện nhất định, dường như mọi người đều chọn từ bỏ phẩm giá của đối phương, bảo vệ an toàn tính mạng của bản thân. S. Vậy không có một người đàn ông nào ngoại lệ sao? Không có người đàn ông nào tình nguyện đánh đổi tính mạng của chính mình với đối phương ư? Thế giới thật sự tàn khốc như vậy à? Sự xảo quyệt của trò chơi nằm ở điểm này. Đây không phải là một trò chơi công bằng. Nếu nguyên tắc trò chơi là bắt buộc phải lựa chọn một trong hai người, bản thân và bạn gái, tôi tin rằng sẽ có những người đàn ông thực thụ đưa ra lựa chọn để bản thân mình thành tàn tật, thậm chí mất mạng để bảo vệ an toàn cho bạn gái. Nhưng nguyên tắc là lựa chọn giữa việc trả giá bằng một cánh tay, thậm chí đánh đổi cả tính mạng của bản thân với việc bạn gái bị hãm hiếp. Cô có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ xem, nếu người đàn ông mà cô yêu bị bắt cóc, tên bắt cóc yêu cầu cô quan hệ tình dục với hắn và hắn sẽ trả lại tự do cho anh ấy. Nếu cô không bằng lòng, hắn sẽ không những không thả người mà còn chặt một cánh tay của anh ấy, thậm chí giết anh ấy, cô sẽ lựa chọn như thế nào? S. Đương nhiên tôi sẽ đầu hàng, tính mạng là duy nhất. Cho dù chúng tôi chia tay nhau từ đó, tình cảm rạn nứt, tôi cũng không hy vọng anh ấy sẽ hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ trinh tiết cho người yêu. Đây đã là thời đại nào rồi? Mặc dù bị hãm hiếp là một chuyện hết sức đau khổ, nhưng ít nhất vẫn giữ được hai mạng người. Còn sống là còn hy vọng. Khoan đã, tôi đã hiểu ý của anh rồi. Tên hung thủ này muốn bắt chước tình tiết trong bộ phim đúng không? Như vậy thì Drake tớ bịch quá, hắn ta bị thần kinh à? Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy. S, ban đầu. S bốc nước trong bồn tắm lên rửa mặt. Nước nóng ấm khiến khuôn mặt vốn đã có chút men rượu càng thêm hồng hào hơn. Giống như một cô gái mới lớn lần đầu tiên phát hiện ra bản thân đến kỳ kinh nguyệt, mơ hồ biết không biết điều này có nghĩa là gì, nhưng không biết làm thế nào để đối diện, rất khó để nói rõ rằng tâm trạng lúc này là xấu hổ hay hớn hở. Điều duy nhất có thể làm là ẩn mình đi và đoạn tuyệt với thế giới. Về lý mà nói, tôi không nên ngồi đây, mặc dù chúng tôi thường xuyên uống say và nằm với nhau, nhưng tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân, S và F không giống nhau. Ở bên F, tôi có thể vô tư không kiêng nể. Nhưng với S, ngoài việc là một người bạn tốt, cô ấy còn có một thân phận khác, đó là sếp của tôi. Mấy năm nay đều là cô ấy nuôi tôi, nhưng tôi vẫn chưa biết được kịch bản nào tử tế, có lẽ sau này cũng không biết được thứ gì. Mọi sự thân mật của tôi và S đều diễn ra khi có mặt F. Tôi lảng máng cảm thấy rằng khi tôi ở một mình với S, cô ấy cũng sẽ không nới lỏng. F không ở đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, giống như một gián điệp bị kẻ thù theo dõi, quanh năm đã quen với việc che giấu ý đồ thực sự của mình. Nhưng đột nhiên được báo cáo rằng kẻ theo dõi mình đã mất mạng, anh ta lại chợt nhận ra bản thân đã quen với cuộc sống bị theo dõi từ rất lâu rồi. Những điều giả dối dần dần biến thành sự thật. Tuy nhiên, ngay bây giờ tôi không thể đứng dậy để rời đi được. Tôi sợ cô ấy sẽ xây sẩm lại vì tụt huyết áp. Tôi có một giới hạn cuối cùng, đó chính là khi tôi có mặt, S và F nhất định không thể xảy ra chút sự cố nào. Đây cũng là việc duy nhất mà tôi có thể làm cho họ. S. Cơ ban đầu của anh có nghĩa là từ lúc nào? Tôi Chính là lúc cô đưa điện thoại cho tôi, tôi đọc tin tức. S, anh phản ứng nhanh thật đấy. Sau đó thế nào? Tại sao bây giờ anh lại không cho là như thế nữa? Tôi, thực sự có chuyện mô phỏng là anh vi phạm tội trong cuộc sống thực. Nhưng như cô đã vừa nói đấy, giờ là thời đại nào rồi cơ chứ? Hàng ngày chúng ta xem trên mạng biết bao nhiêu thước phim bạo lực. Nếu xem bộ phim đẫm máu nào cũng đi bắt chước và giết người thì thật khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng nếu tất cả không chỉ là phim ảnh mà là những vụ án đã thực sự xảy ra trong cuộc sống thật thì sao? Tôi, à nhầm S. Tôi thực sự hơi chóng mặt. Tôi, vậy cô đi tắm đi, tôi đến phòng ngủ đợi. S, không phải tôi tắm đến mức chóng mặt, mà là lời anh nói khiến tôi có chút choáng váng. Cái gì mà vụ án thực sự xảy ra trong cuộc sống? Tôi, ban đầu, vì để điều tra bạn trai của cô, tôi đã tiện thể tìm hiểu bộ phim này. Sau khi xem xong, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Cô biết tôi là người có gu xem phim khá mặn mà. Vậy nên tôi đã lên mạng tìm kiếm những nhận xét liên quan đến bộ phim này. Trong lúc đó, tôi đã vô tình phát hiện ra đây không phải là một kịch bản hư cấu hoàn toàn, mà đã được cải biên từ một vụ án có thật. Là một người biên kịch, tôi biết rõ ràng những kịch bản hay đề tài gây án đa số đều lấy chất liệu từ cuộc sống thật, những thứ mà con người biên soạn luôn có sự cố tình tạo nên. Cho dù tàn khốc ra sao, cũng chỉ là lớp áo khoác bên ngoài. Khi xem bộ phim Trò Chơi Tình Yêu Đích Thực, tôi cảm nhận được sâu sắc sự rùng rợn, không phải là do màn ảnh đầy máu me, điều này đối với tôi chẳng đáng gì, mà là diễn xuất. Cũng chính là nỗi sợ hãi quá đỗi chân thực mà anh e của cô đã mang đến cho tôi. Tôi tìm kiếm được thông tin mấy năm trước đã thực sự xảy ra vụ án tương tự như Trò Chơi Tình Yêu Đích Thực. Cách gây án của hung thủ giống hệt như trong phim, cũng là luật chơi như thế và kết quả không khác gì. Vụ án này trở thành điểm nóng trong xã hội, ai ai cũng lo sợ. Mặc dù nó xảy ra ở một nơi xa xôi và hẻo lánh trong nước, nhưng lại gây ảnh hưởng cực kỳ dữ dội đến toàn thể xã hội. Nghe nói rằng vào khoảng thời gian đó, vào buổi đêm, các cặp tình nhân ở quanh thành phố đều không dám cùng nhau ra đường. S, trời ạ, vậy cuối cùng đã bắt được hung thủ chưa? Tôi cũng không biết nữa, dù sao tôi cũng chẳng tìm được tin tức đó. Bây giờ không còn ai nhắc đến vụ án này nữa. Vốn dĩ tôi cho rằng đã bắt được thủ phạm rồi, nhưng xem ra trước mắt vẫn chưa bắt được. Chỉ là tên hung thủ đã dừng kéo dài vụ án mà thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúng ta còn một nửa nữa, 23 phút nữa. Thật ra mình nếu mà cố thì mình sẽ đọc hết, nhưng mà giờ cũng muộn rồi. Thôi nhé. Mai là tập cuối cùng. Bye bye.